Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, Doflamingo dự định. 10 phần 10. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Longinus, gây đi thượng tá trong lòng thoáng hiện một cái hoang đường suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ trước đó không phải trang bức, mà chính là thực nghiêu bức? Barrow đồng dạng là hít một hơi lạnh. Làm đã từng bản bộ thượng tá, hắn là có so với hắn người càng rộng rãi nhãn giới. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng mới hội càng rung động. Cái này đánh chém uy lực đã không thua một số bản bộ trung tướng đi. Hai người bọn họ thật sự là thế hệ tuổi trẻ. Ta hiện tại xem như biết Sengoku đại tướng trong lời nói vì sao lại đối bọn hắn coi trọng như vậy. Mà lại, nhìn dần thượng tá cùng Sengoku đại tướng thái độ, Longinus thượng tá thực lực chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Cái này cũng là hải quân lực lượng, là phụ thân hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Dory trong bất chi bất giác nắm chặt hai tay. Nếu như phụ thân hắn năm đó cũng có loại lực lượng này lời nói, đằng sau sự tình liền đều sẽ không phát sinh a. Phụ thân hắn sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, nhất định là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ đi. Hiện tại muốn làm sao? Dần yếu ớt hỏi. Tính toán cũng không cần quá để ý. Hai cái kia đạn súng ngắm có lẽ cũng có thể truy xét đến bộ phận tin tức đi. Longinus ôn hòa cười nói. Vậy là tốt rồi. Gặp Longinus không có trách tự trách mình lung tung xuất thủ, dần trong lòng hơi yên ổn dưới. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt biển ngây ra như phỗng một đám hải tặc. Vậy bọn họ đâu? Phải xử lý rồi chứ. Bọn họ lưu không lưu đều không có ý nghĩa gì, dứt khoát xử lý đi. Nghe được Longinus hời hợt quyết định chính mình sinh tử, Gustave rồi mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, phát ra một tiếng tuyệt vọng sụp đổ thét lên. Khoan khoan khoan khoan, các loại một chút, ta nguyện ý đầu quân. Oanh, hoa lệ chói lọi đánh chém đem đại thuyền trực tiếp xé rách. Lời nói đều không có thể nói xong, Gustave liền nửa điểm dấu vết cũng không có còn lại. Phảng phất là bị người từ vẽ lên hoàn toàn xóa đi. Nhìn thấy cái này hung tàn một màn về sau, gây đi thượng tá run rẩy hai chân, cách hai người đứng xa một chút, e sợ cho thiếu nữ một cái bất mãn, để hắn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Chung quanh hải quân binh lính nhìn về phía hai người ánh mắt huyền như thiên thần. Liền Dong Quyết Sâu gia tộc uy hiếp đều bị bọn họ chí chi sau đầu. Trở về đi, ngoặc kép chấm chấm, trở lại 666 chi bộ. Gặp Barrow dãy ruộng gào thét bị giam nhập giám ngục, Dory trong lúc nhất thời cũng là thoáng như trong mộng. Cái kia ác mộng đã kết thúc sao? Dory nghe được Longinus thanh âm, Dory kính sợ hành lễ nói: Thượng tá đại nhân, gọi ta Longinus thượng tá chính là. Vâng, người có nghĩ tới hay không tương lai đường? Tương lai? Dory im lặng, đã từng hắn vẻn vẹn chỉ muốn bỏ chạy cách cái kia lồng giam mà thôi. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Longinus không vội không chậm tự thuật nói. Thứ nhất, ta sẽ đem ngươi đưa vào phụ cận thành trấn. Ngươi có thể yên ổn sinh hoạt, không cần lo lắng phụ thân ngươi phạm phải tội ác hội lan tràn đến trên người ngươi. Gánh vác lấy tội ác huyết mạch ta, thật có thể giống người bình thường như thế sống sót sao? Dory trong lòng bi thương, sau đó hỏi nói, cái thứ hai đâu? Thứ hai, ta sẽ an bài ngươi tiến vào hải quân. Nhưng bởi vì phụ thân ngươi thân phận, nếu như ngươi thật lựa chọn hải quân lời nói, nói không chừng sẽ phải gánh chịu đến không ít xa lánh cùng chèn ép. Ta chọn cái thứ hai. Không, có quá nhiều do dự, Dory rất mau trả lời đến. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Đây không phải một đầu dễ dàng đường. có thể sẽ giống mẫu thân ngươi như thế hy sinh ở đâu lần trong chiến đấu. Cũng có thể là giống phụ thân ngươi như thế tại kiên trì chính nghĩa trên đường đọa lạc. Ta cũng không biết, có lẽ là vì chuộc tội đi, dạng này à, ta minh bạch, Longinus thán nói, làm phòng người khác trả thù. Bắt đầu trong khoảng thời gian này, người trước hết ở lại bên cạnh ta đi. Dory trong lòng hơi hơi cảm động, hắn tự nhiên biết, Longinus làm như vậy, chính là vì thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu trừ hắn thân phận kia ảnh hưởng. Longinus thượng tá, có thể giúp ta đổi cái tên sao? Đổi cái tên sao? Cũng tốt, liền xem như cùng quá khứ làm cáo biệt đi. Drake cái tên này thế nào? Tại cổ lão thời đại bên trong có rắn cùng long hàm nghĩa. Đến là rắn vẫn là long, liền xem chính ngươi lựa chọn đường. Drake sao? Dory trầm ngâm, cảm ơn thượng tá, ta rất hài lòng. Ban đêm, 4-5 cái u ám bóng người tụ cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vinsmoke gia tộc sát thủ căn bản chính là phế vật. Dưới tình huống đó đều giết không chết hắn. Ta nói sớm, Vinsmoke loại kia ý đồ khôi phục sát thủ gia tộc căn bản không đáng tin cậy. Ngu ngốc, đều em mở câm miệng cho ta. Cao cao gầy gò cây đi thượng tá một tiếng gầm nhẹ. Ta vốn là không có trông cậy vào hai cái sát thủ liền có thể giết chết Longinus loại kia bản bộ. Thượng tá, người điên sao? Nếu biết giết không chết, vì cái gì còn muốn động thủ? Đúng đấy, chính ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta. Ngu ngốc, các ngươi trong đầu trang đều là. Sao? Ta coi trọng là Vinsmoke gia tộc tự thân lực lượng. Lấy Longinus tính cách, bị ám sát sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cây đi thượng tá thâm trầm cười nói. Vinsmoke dù nói thế nào cũng là có được từ đại hải trình được đến cường đại khoa học kỹ thuật lực. Lượng gia tộc, nếu để cho bọn họ cùng Longinus đụng vào, nhất định có thể giúp chúng ta từ căn nguyên bên trên xóa đi hậu hoạn. T. Gây đi thượng tá quả nhiên vẫn là giống như trước đây bị ổi. Thật sự là sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Hắc hắc. Gây đi thượng tá không hổ là trong chúng ta hèn hạ nhất vô sỉ nhất cái kia. Khó trách chúng ta đều chỉ có thể là thiếu tá hoặc là trung tá. Gây đi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đám hỗn đản này đến là đang khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn. Bất quá, từ hắn hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Vinsmoke gia tộc thật đúng là không nhất định có thể có tác dụng. Cho nên, chúng ta còn cần thứ hai bộ phương án. Thứ hai bộ phương án, đó là cái gì? Đương nhiên là liên hệ Bắc Hải chánh thức vương giả. Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình, một tòa xa hoa biệt thự trong. Ta nói, kéo lấy nước mũi nhếch nhác đại thúc đang cố gắng hướng Đô Flamingo trên thân thiếp. Nhiều không? Thật sự là có ý tứ chứ. Vậy mà lại có hải quân quy hàng. Mặc dù chỉ là một đám không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Thôi hắc hắc hắc. Đô Flamingo bất động thanh sắc tránh ra che bon vẩy ra tới nước mũi. Tận lực duy trì yêu nhã tư thái. Cự ngạc Gustave. Gia tộc chiêu bài dưới có người này sao? Tên kia là gia tộc nhân viên ngoài biên chế. Phảng phất từ cái nào đó thổ dân bộ lạc đi ra giá. Người nói, mặc dù chỉ là vô dụng phế vật, nhưng này cái hải quân dám khiêu khích nhiều không ngươi, cũng là tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm a. Thật sự là đáng tin đâu. Diamante, đừng như vậy, nhiều không? Nói đến ta tựa như là thiên tài một dạng, chỉ có thân là thiên tài ngươi mới có thể để cho chúng ta như thế an tâm. Nhanh đừng nói như vậy á. Vậy ta liền không nói. Đã đều nói đến phân thượng này, vậy ta cũng chỉ đành thừa nhận chính mình là một thiên tài. Thường ngày đùa giỡn một phen Diamante về sau, Đô Flamingo nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy ly đế cao. Bất quá, cái kia hải quân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một năm trước phát sinh ở Tân Thế Giới trận đại chiến kia các ngươi đều còn nhớ chứ? Đương nhiên, đây chính là dung chuyển thế giới chiến tranh. Thân hình cao lớn tráng hán dùng cực không phối hợp, lanh lảnh thanh âm nói ra. Cái kia gọi là Longinus Hải quân, cũng là tại này cuộc chiến tranh bên trong. Tuần tự cùng dâu trắng BIGMOM dưới trướng cán bộ lớn đánh cái không phân thắng thua. Sau đó còn chém giết treo giải thưởng 7 ức nữ vương Tiffany. Xem thường hắn lời nói, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Gia hỏa kia đã vậy còn quá mạnh. Piker không dám tin hoảng sợ nói, này Bắc Biển gia tộc sản nghiệp làm sao bây giờ? Nghe mấy cái kia hải quân nói, Longinus là dự định đem chúng ta tại Bắc Hải cơ nghiệp nhổ tận gốc a. Phất phất phất phất phất. Đồ Flamingo phát ra một trận không rõ hàm nghĩa cười quái gì. Giống Longinus như thế quái vật, tốc độ thăng thiên hẳn là sẽ nhanh đến kinh người đi. Tuy nhiên không hiểu Đô Flamingo đột nhiên nói sang chuyện khác dụng ý. Nhưng Diamante vẫn là rất nghiêm túc trả lời nói. Lấy hải quân bên trong 3 cái kia quái vật trung tướng làm tham khảo lời nói. Tối đa thời gian 10 năm, hắn hẳn là có thể thăng nhiệm đến bản bộ trung tướng. Loại này có hy vọng trở thành đại tướng, thậm chí nguyên soái quái vật. Không đúng là chúng ta đang tìm kiếm mục tiêu sao? Đồ Flamingo đưa ánh mắt về phía cái kia trên mặt dán thịt bò bánh. Một mực trầm mặc ít nói nam nhân, nếu như có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực lời nói, nhất định có thể lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ leo đến hải quân cao tầng đi. Cho nên, Virgo, Bắc Hải cơ nghiệp liền từ ngươi coi thành lễ vật qua đưa cho vị kia Longinus thượng tá đi. Virgo dừng lại trong tay ăn. Nghiêm mặt nói, thân thủ hủy diệt một tay tạo dựng lên gia tộc khu vực sao? Nghe tựa hồ tương đương thú vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.